Chương 896, đại chiến bắt đầu. Thê diễm đỏ đang tỏa ra. Một đóa lại một đóa hoa máu tóe lên, một đầu lại một đầu sinh mệnh bị thu gặt, mới ngã xuống đất đây bất quá là một trong chớp mắt, xuất hiện có ở đây không đêm thành đỉnh điểm xa ưu tên bổng tử quốc dị năng giả liền toàn bộ chết oan chết uổng. Mà tạo thành cái này một cảnh tượng đáng sợ, bất quá là Tô Lăng một người đang xuất thủ a khủng bố cường đại rung động không ít người mắt thấy vừa rồi chẳng cảnh, cả đám đều kích động lệ nóng doanh trọng, liều mạng vuốt hai tay gọi tốt cố lên. Bọn họ quốc gia dị năng giả thật sự là quá cường đại, tuy tiện một người xuất thủ liền thoải mái đánh giết 6 cái địch nhân, đây là hạng gì uy phong hưng phấn kiêu ngạo tự hào Tô Lăng, ngươi cùng ngươi khế ước ma thú độ phù hợp rất cao á. Vệ Thịnh liếc mắt xuống Tô Lăng, nói ra, ừm, ta phi thường hài lòng. Tô Lăng nguyên bản lạnh lùng trên mặt hiện ra vẻ kích động và ý cười. Ta dị năng thần tiễn thuật cùng ta khế ước ma thú phong hệ dị năng vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Uy lực so với tầm thường đến rất nhiều lần. Ừm, uy lực xác thực so trước kia cường đại hơn nhiều. Vệ Thịnh nói ra. Vừa rồi mũi tên kia, liền xem như cấp S dị năng giả cũng rất khó ngăn cản. Tô Lăng thực lực cũng không có đạt tới cấp S, hắn đã bị vây ở A cấp bậc lĩnh vực hơn 10 năm. Nhưng là, khi hắn cùng Lâm Phong tặng cùng ma thú cấp chi nở hoàn toàn phù hợp về sau, hắn bắn ra mũi tên bên trên phụ ra không gì không phá phong nhận. Để lưu cờ công kích của hắn lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ Tô Lăng đã trở thành danh phó thực viễn trình sát thủ. Cấp S dị năng giả một chút, tuyệt đối có thể làm được một tiễn miểu sát bầu không khí có chút không đúng. Ngay lúc này, đầu trọc hung hãn nam tử lông mày lập tức nhăn lại đến, ngưng thần nói ra. Là rất không đúng, trong không khí đột nhiên thêm ra đại lượng mùi máu tươi. Gầy gò nam tử cũng là sắc mặt có chút khó ta loáng thoáng cảm giác được. Có hơn 10 nói khí tức cường đại khóa chặt nơi này. Hôm nay, sợ là chúng ta là giữ nhiều lành ít. Hơn 10 đạo khí hơi thở khóa chặt nơi này cái này sao có thể đầu chọc hung hãn nam tử không tin nói ra. Chẳng lẽ là hoa hạ long tổ khai thác hành động quyền đến, hắn trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Chỉ sợ là, gầy gò nam tử nói ra. Hoa hạ long tổ ẩn núp lâu như vậy, lần này phát động công kích, tất nhiên là có được tuyệt đối nắm chắc. Lần này, bọn họ xuất động nhất định cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Lần này, chỉ sợ hai người chúng ta rốt cuộc khó mà đi ra hoa hạ mảnh đất này đánh giẫm đầu chọc hung hãn nam tử bất mãn gầm thét no y hoa hạ long tổ xuất động toàn bộ là tuyệt đỉnh cao thủ. Chẳng lẽ hai người chúng ta liền rất yếu sao hướng chi, trước khi đi thần minh đại nhân còn giao cái chúng ta một đòn sát thủ đây hy vọng thần minh đại nhân không gì làm không được đi gầy gò nam tử thì thào nói ra. Chuẩn bị nên chiến đi. Bọn họ đã đem nơi này vây quanh, lúc nào cũng có thể tấn công vào tới. Hắn sắc mặt lại biến. Ta chỉ sợ bọn họ không dám vào tới. Đầu chọc hung hãn nam tử nhếch miệng cười nói. Lan Tịch, Khương Mộ Tuyết, hai người các ngươi có được đặc thù nhãn lực, động sát lực hơn xa với chúng ta. Hai người các ngươi không cần trực tiếp tham chiến. Các ngươi nhiệm vụ là mật thiết quan sát bất giả thành mỗi một cái góc, cần phải không cho một cái cá lọt lưới chạy trốn. Trầm Đằng Phi lớn tiếng nói. Người khác, đi theo ta giết đi vào giống Trầm Đằng Phi vào công mệnh lệnh một chút thông suốt, trên bầu trời lập tức liền vang lên từng đợt như dã thú tiếng gào thét. Liền ngay cả này ngày bình thường luôn luôn như băng nu y lạnh lạnh, từ trước tới giờ không vui cười hiện ra sắc Tuyết Liên cũng là như thế. Phệ phệ phệ tựa hồ tại đáp lại Tuyết Liên bọn người tâm cảnh, 15 con ma thú cấp chi nở cùng nhau phát ra chấn thiên ga ho the tờ nhất thời như vạn mã buôn đẳng, như quần cuộn ba đảo hung dũng. Chấn động cửu thiên cái này đây là nghe được đáng sợ như thế tiếng vang. Hoa hải bất dạ thành bên trong đang tại ngủ say quốc ngoại các dị năng giả bỗng nhiên lập tức bừng tỉnh, đều trừng to mắt, hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong âm thanh truyền đến phương hướng. Thân là thân kinh bách chiến cường đại dị năng giả, bọn họ cũng đều biết đại nan sắp đến bọn họ gột dây ngày đẹp, đến cùng giết trên bầu trời. Tuyết Liên một tiếng quát, quanh thân năng lượng cường đại bạo phát. Từng đạo dài đến 7-8 mét cự đại phong nhận không ngừng kích phát mà đến, hướng phía dưới hoa hải bất dạ thành hung hăng bổ tới. 11 ván cục tình báo cơ cấu biểu hiện, hoa hải bất dạ thành lão bản đã sớm đầu nhập vào đông doanh, nhiều năm qua không biết vụng trộm làm bao nhiêu táng tận lương tâm chuyện ác xoẹt xoẹt xoẹt đáng sợ tiếng xé gió truyền vang ra ngoài, để cách đó không xa mọi người nghe không cảm thấy lưng phát lạnh. Kinh người như thế tốc độ. Chỉ sợ so đạn súng bắn tỉa càng thêm mau lẹ ở một tiếng vang thật lớn truyền đến, hoa hải bất dạ thành một cái kiếng chống đạn lại bị Tuyết Liên phong nhận nhất kích đánh nát, hóa thành vô số miệng thủy tinh, rớt xuống, rơi đầy đất. Đây chính là bây giờ Tuyết Liên thực lực cường đại. Bờ rổ kèn đỗ tử vực dài đến 3 tháng sinh tử lịch luyện, để Tuyết Liên thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là một tên A cấp bậc dị năng giả. A bỗng nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, lại là một tên không may phía tây dị năng giả bị Tuyết Liên phát ra cự đại phong nhận đánh trúng, tại chỗ liền bị từ bên hông chém thành hai đoạn, máu tươi điên cuồng phun trào, thảm không nói nổi ầm ầm ầm vô số tiếng vang liên tiếp không ngừng truyền đến, hoa hải bất dạ thành tựa như là bị cơ quan súng điên cuồng bắn phá, bốn phía lập tức liền xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết rách xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, Tô Lăng cũng lần nữa dương cung lắp tên, đối với hoa hải bất dạ thành bên trong hư hư thực thực mục tiêu phát động đáng sợ thế công. Mục chi kiếm vệ thịnh hét lớn, trên bầu trời lập tức hiện ra lít nha lít nhít vô cùng vô tận cánh tay phẩm chất nhánh cây. Hắn thực lực dù sao tại phía xa Tuyết Liên bọn người phía trên, xuất thủ khí tượng tự nhiên cũng hơn xa Tuyết Liên. Giết giết giết, Tiêu Diễn bọn người cùng một chỗ giống to, một bên thôi động chính mình cường đại siêu năng lực đối với hoa hải bất dạ thành tiến hành tấn công mạnh. Một bên khống chế mê muội thú hướng phía bất dạ thành hạ xuống. Bọn họ muốn từng chút công chiếm tòa này bất dạ thành, đem bên trong quốc ngoại dị năng giả cùng phản bội quốc gia và dân tộc người chém tận giết tuyệt. Mở cho ta Tuyết Liên thực lực tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng tốc độ lại là nhanh nhất, thậm chí so không gian năng lực giả Trầm Đằng Phi càng nhanh. Nàng tóc dài múa may cuồng loạn, giống như trên 9 tầng trời chiến thần hạ phàm nhân thế gian, toàn thân trên dưới cường đại phong hệ dị năng ngang dọc khuấy động. Tuyết Liên dưới chân ma thú cấp chi nở cũng ngửa mặt lên trời gào to, há miệng phun ra đến một đạo liệt liệt hỏa diễm. Phong trợ hỏa thế, lập tức hóa thành đầy trời biển lửa, liệt diễm ngập trời hoành hóa hải bất dạ thành một cái đại môn trong khoảnh khắc bị vỡ nát. Cửa ra vào phụ cận ẩn nút 3 tên đông doanh nhẫn giả, bọn họ ý đồ tại cửa ra vào đánh lén tiến đến người Hoa, nhưng chưa từng nghĩ bị hừng hực biển lửa vây quanh, trong chốc lát biến thành cho bụi.